Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Tào Mỗ. Chỉ chiến ngay lập tức vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, một đạo hoàn toàn do khí huyết chỗ ngưng tụ mà thành cột nhà. Xuyên suốt trời cùng đất, vắt ngang thương khung, xỏ xuyên qua đại địa. Toàn bộ nhân gian, đều giống như tại thời khắc này. Kịch liệt rung động, đại triều sư Tào Mãn xuất hiện, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Người nào đều không hề nghĩ tới, Tào Mãn thế mà sẽ đứng ra. Bất quá, có người ra ngoài ý định bên ngoài, có người thì là cảm thấy hợp tình hợp lý. Vụng trộm bám vào tại Tào Thiên Cương trên người Phương Chu, thì là cảm thấy rất như thường. Hắn hiểu rõ Tào Mãn, giống như lúc trước thăng vào trong mây. Thấy một thân áo bào tím Tào Mãn, lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên biển mây, trấn nhiếp chư tộc, một người nâng lên vốn nên toàn bộ nhân gian đều tiếp nhận áp lực. Thế nhưng, rất nhiều người ra ngoài ý định là cảm thấy, bây giờ Tào Mãn mặc dù đặt chân thất diệu cảnh võ đạo ra, thế nhưng, mong muốn cản trở vô cùng cường đại dị tộc thập cảnh chí cường. Khoảng cách quá lớn. Dù cho đối phương bởi vì nhân tộc vực giới áp chế lực, chỉ còn lại cửu cảnh tu vi, tuy nhiên lại vẫn như cũ rất khó dùng chống lại. Tào Mãn không phải là đối thủ, mà Phương Chu bởi vì truyền võ giả duyên cớ, tựa hồ ủng có lực đánh một trận, thậm chí còn che đè lại đối phương, đánh An Thiên Nam tại hư bên trong không ngừng đổ máu. Rất nhiều người cảm thấy, đây mới là nhân tộc trận chiến này hy vọng. Có thể là, lúc này, Tào Mãn đứng ra, hắn ngăn trở thần tộc chí cường Vũ Thái Thương. Tại Vũ Thái Thương trước mặt, bạo phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng và khí huyết. Phảng phất giữa đất trời một đoàn liên tục không ngừng thiêu đốt vô tận tuế nguyệt hỏa diễm. Tại thời khắc này, cho dù là Hồng Trần Đạo Nhân cũng vì đó trong lòng giật mình. Hồng Trần Đạo Nhân quay đầu xem ra. Thấy cái kia dần dần không thành hình người Tào Mãn, nhìn xem cái kia toàn thân làn da đều bị đốt bắt đầu hóa thành cho tàn Tào Mãn. Chỉ còn lại có huyết sắc Tào Mãn, thở dài một hơi, cơ thể người cực hạn là khó có thể tưởng tượng, nhân tộc có thế gian đáng sợ nhất tiềm lực. Thế nhưng này phần tiềm lực có xiềng xích tại trói, buộc, chỉ khi nào mở ra xiềng xích, người tiềm lực đem đạt được 10 phần phóng thích. Sẽ có được đốt núi nấu biển, lực lượng hủy thiên diệt địa. Hồng Trần Đạo Nhân thì thào, mặc kệ là thế nào một giới nhân tộc, đều là như thế. Hồng Trần Đạo Nhân trong đôi mắt, vẻ mặt càng phức tạp. Một khi vỡ tận xiềng xích, cứ việc có thể làm cho thân thể vì hỏa lò, nhường tiềm lực có thể phóng thích, nhưng cùng lúc cũng có một cái vô cùng không tốt tác dụng phụ. Đó là vỡ tận xiềng xích người, thân thể nhất định phá diệt. Đã định trước khó sống. Đây là một loại xả thân quên chết hành vi. Có thể là mong muốn vỡ tận xiềng xích nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Không phải thiên kiêu yêu nghiệt không thể chạm đến. Đầu tiên muốn sáng tạo ra đụng vào xiềng xích võ học liền vô cùng khó khăn. Hồng Trần Đạo Nhân tan rã đôi mắt, tựa hồ bắt đầu từ từ kiên định. Hắn vì mình sợ hãi cái chết mà cảm nhận được xấu hổ. Bởi vì Tào Mãn không chút do dự vỡ tận xiềng xích. Dạng này quyết tâm, cho hắn cực lớn trùng kích. Nhân tộc, thủ hộ, cho tới bây giờ đều là vô số người. Xả thân quên chết hộ tử thủ xuống tới. Hồng Trần Đạo Nhân nâng thanh hoàng đăng. Thở dài một tiếng, hắn đã hiểu. Oanh, Tào Mãn bộ dáng đại biến. Đầy người lông tóc phảng phất mất đi khống chế cỏ dại. Đang không ngừng căng vọt. Biến thành từng chiếc dữ tợn gai nhọn. Tào Mãn xương cốt cũng là đồng dạng tăng vọt, có thậm chí đâm rách máu thịt tại bên ngoài cơ thể tạo thành dữ tợn. Mặc dù toàn thể vẫn là người bộ dáng, nhưng nhìn đi lên lại là cùng người khác nhau rất lớn. Dậy sóng khí huyết bao phủ lại Tào Mãn. Tào Mãn hai con ngươi trở nên vô cùng hung lệ, bị vô số huyết hồng chỗ che đậy. Nhìn kỹ, có thể thấy tròng mắt bên trên che kín lít nha lít nhít tơ máu. Này chút tơ máu hội tụ đến con ngươi, khiến cho trong con mắt có tia chớp màu đỏ ngòm bắn ra mà ra. Đây là một loại cực cảnh trạng thái. Tào Mãn vỡ tận xiềng xích. Tại thời khắc này, mở ra cơ thể người cực hạn, mà vốn là thất diệu cảnh Tào Mãn, triệt để bật hết hỏa lực, mở ra nhân thể cực hạn, chỗ bùng nổ lực lượng, đường thẳng tăng lên, sẽ bộc phát ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần tại tự thân lực lượng. Đây cũng là giờ này khắc này Tào Mãn tối vi địa phương đáng sợ. Bùi Đồng tự rung động nhìn xem, một cái Phương Chu, một cái Tào Mãn, Bùi Đồng tự cảm giác mình rất dư thừa. Thế nhưng, Phương Chu còn dễ lý giải. Dù sao, Phương Chu là truyền võ giả chọn chúng người. Có truyền võ giả ý chí buông xuống, nhường Phương Chu bộc phát ra thực lực cường đại. Nhưng Tào Mãn nhưng liền không có điều kiện này. Mà Tào Mãn nhưng như cũ có thể bắn ra lực lượng kinh khủng như vậy. Bùi Đồng tự bỗng nhiên nhớ tới trước đó hắn hỏi thăm Tào Mãn lời nói. Nếu là thật sự có thập cảnh chí cường đặt chân đến nhân tộc vực giới, cái kia nên như thế nào? Tào Mãn nói, nếu là thật đến, liền nhường hắn có đến mà không có về. Bùi Đồng tự mới là hiểu rõ, Tào Mãn lòng tin bắt nguồn từ nơi nào? Nguyên lai, bắt nguồn ở đây, lấy mạng đổi mạng, dùng hắn Tào Mãn mệnh, đổi một tôn thập cảnh chí cường. Thua thiệt sao? Không có chút nào thua thiệt. Thậm chí huyết kiếm, một tôn dị tộc thập cảnh chí cường ngã xuống. Đối với dị tộc mà nói, đó là thiên đại đả kích. Đại quân dị tộc tất nhiên sẽ quân tâm tan rã. Đại quân dị tộc cũng sẽ toàn bộ rút khỏi nhân tộc vực giới bên trong. Dù sao, những dị tộc khác cường giả cũng không dám xác định. Nhân tộc vực giới bên trong phải chăng còn có người sẽ như Tào Mãn như vậy điên cuồng. Vì vậy, nhân tộc rất có thể bởi vậy đổi lấy mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Bùi Đồng tự đôi mắt đang chấn động. Hắn nhìn xem cái kia đã sớm không thành nhân dạng Tào Mãn. Trong lúc nhất thời, bùi ngùi mãi thôi. Một cỗ từ đáy lòng kính nể theo trong lòng hắn lan tràn ra. Đã từng Bùi Đồng tự đối Tào Mãn tràn đầy thành kiến. Thế nhưng, làm thực sự tiếp xúc, mới sẽ minh bạch, nguyên lai Tào Mãn làm hết thảy đều là vì nhân tộc. Tạch tạch tạch, xiềng xích dồn dập vỡ nát. Tào Mãn chỉ cảm thấy vô biên rời đi từ trong thân thể tuôn ra hiện ra. Hắn dựa theo tự mình tìm tòi cùng sáng tạo ra long tích thuật. Phá vỡ cơ thể người xiềng xích. Hắn không thể không đập tan xiềng xích. Bởi vì này chút xiềng xích phong tỏa ngăn cản hắn Tào Mãn tiềm lực. Mỗi một lần võ đạo ra tập tính, trên thực tế liền là đánh vỡ xiềng xích quá trình. Có thể là, bây giờ, hắn Tào Mãn đợi không được. Một hơi toàn bộ vỡ vụn. Vì sớm mạnh lên, vì có thể giết địch, hắn lựa chọn chặt đứt đường lui của mình. Không cho mình để đường rút lui. Tương lai không nhìn thấy quang minh. Rất là để cho người ta tiếc hận. Có thể là, bây giờ Tào Mãn, nhất định phải trở nên càng thêm mạnh mẽ. Dù cho này mạnh mẽ, chẳng qua là như phù dung sớm nở tối tàn. Tào Mãn nhắm lại con mắt màu đỏ ngòm. Khí tức của hắn trở nên vô hạn mạnh mẽ. Hắn cảm giác mình khí huyết so với nguyên bản, bành trướng mấy chục lần, gấp mấy trăm lần lực lượng. Hắn nghe được trong thân thể cất giấu mãnh thú, mà hắn vỡ tận xiềng xích, đem đầu này mãnh thú phóng thích ra ngoài. Chẳng qua là một cái chớp mắt, Tào Mãn chậm rãi mở mắt ra. Giữa thiên địa, có cuồng phong gào thét mà lên. Cái kia hóa thành sợi tóc màu đỏ ngòm trên không trung bay lên. Tào Mãn mặc dù khí tức kiệt ngạo mà điên cuồng, thế nhưng đôi mắt lại ẩn giấu vô tận thư thái. Cùng với bình tĩnh, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm. Tào Mãn tụng niệm, đây là hắn hết sức ưa thích một câu. Lúc trước tại Thanh Thành phía trên, hắn tận mắt thấy Lục Mang Nhiên vì giữ vững Thanh Thành, vì bảo hộ thành sau nhà nhà đốt đèn, khói lửa nhân gian, khẳng khái chịu chết, Tào Mãn hết sức kính nể. Mà bây giờ, hắn Tào Mãn cũng nhất định phải làm ra lựa chọn, mà cái này lựa chọn, cùng lúc trước Lục Mang Nhiên một dạng, Tào Mãn sợi tóc bay lên, khí tức nổ vang, hắn đưa mắt nhìn về phía nơi xa đứng lặng tại chiến xa bên trên. Khí tức thao thiên, phảng phất muốn chấn vỡ nhân gian vực giới dị tộc thập cảnh chí cường Vũ Thái Thương. Ta, Tào Mãn, chỉ chiến ngay lập tức, không thẹn với nhân tộc. Lời nói hạ xuống, Tào Mãn khí thế còn đang không ngừng tăng lên, nhân hoàng khí mãnh liệt tới, thao thao bất tuyệt, như trên trời nước, tại hắn quanh thân quấn quanh, bao trùm thành màu vàng kim áo giáp, huyết sắc, màu vàng kim, lẫn nhau ngất nhiễm, hoàn toàn mới, phóng thích xiềng xích, đánh vỡ nhân thể cực hạn. Vũ Thái Thương ánh mắt băng lãnh, mi tâm thần cách hạ xuống thải quang muôn vàn, trong tay quá đau đớn kích bỗng nhiên nâng lên, ầm ầm hạ xuống. Hắn đương nhiên sẽ không cho Tào Mãn khí tức tăng lên đến đỉnh phong cơ hội. Chết, quá đau đớn kích hoành kích mà tới. Hư không đang không ngừng phá toái cùng đổ sụp. Oanh, bước ra một bước, Tào Mãn thân hình đột nhiên lắc một cái. Này lắc một cái, liền có vô tận lực lượng kinh khủng tại thân thể bên trong nổ tung. Mênh mông khí huyết, phảng phất hóa thành trong tinh không gió lốc. Đối mặt Vũ Thái Thương nện xuống quá đau đớn kích, không trốn không né, một quyền đập tới. Đông, thân thể cùng quá đau đớn kích va chạm, khôn cùng sóng khí khuấy động. Có, lại chẳng qua là trùng trùng điệp điệp tinh thiết giao thương thanh âm. Cả hai đều không có lui. Tào Mãn không có lui, Vũ Thái Thương cũng là sừng sững chiến xa, một chút đã lui, này liền mang ý nghĩa, bất phân cao thấp, trong hư không, không ít dị tộc chí cường đôi mắt co rụt lại, không ít đỉnh cấp cường giả càng là hít vào một hơi, trong lòng một trận hoảng sợ, đây là Tào Mãn, Thảo, này đặc biệt là Tào Mãn, quả nhiên nhất không thể tin, Tào Mãn miệng, một chữ đều không tin được. Cái gì nhân tộc không có cường giả? Hắn Tào Mãn, tự thân liền là cái cường giả. Một chút cửu cảnh đỉnh cấp cường giả càng là dùng mình. Phải biết, giờ phút này đặt chân nhân tộc vực giới chí cường giả. Dù cho bị áp chế, chiến lực so với thân ở tại trong hư không dưới trạng thái toàn thịnh bọn hắn đều không hề yếu. Mà Vũ Thái Thương càng là nắm giữ thái hư cổ binh. Quá đau đớn kích. Này phần chiến lực càng là muốn gia trì lên một chút. Cho nên nói, Tào Mãn thời khắc này bùng nổ, thậm chí đủ để đánh nổ bọn hắn. Bọn hắn nếu là đặt chân nhân tộc vực giới, sợ là sẽ phải chết vạn phần khó coi. Lần va chạm đầu tiên, liền đưa tới một hồi kinh khủng khuấy động. Vân tiêu tựa hồ cũng đãng phá diệt, mây chảy trừ khử, Vũ Thái Thương đôi mắt ngưng tụ. Cảm thụ được Tào Mãn vẫn như cũ không ngừng tăng lên khí thế. Trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt ngưng trọng. Bùng cháy sinh cơ, phá diệt xiềng xích, phóng thích tiềm lực. Này phần lực lượng, bất quá phù dung sớm nở tối tàn. Đợi đến lực lượng cao phong tán đi, người chắc chắn phải chết. Vũ Thái Thương đứng lặng chiến xa. Lãnh khốc mở miệng, quá đau đớn kích lại lần nữa vung vẩy. Đông, Tào Mãn dùng quyền đáp lại. Ném ra một quyền, đập quá đau đớn kích đều đang rung động. Không quan trọng, hôm nay chảm ngươi, ta Tào Mỗ, chỉ chiến ngay lập tức. Tào Mãn lãnh khốc đáp lại, râu tóc bay lên, cất bước tới gần, chớp mắt đập xuống giữa đầu một quyền. Một quyền này ẩn chứa Tào Mãn đầy ngập khí phách, võ hoàng quyền, mà giờ khắc này võ hoàng quyền, phảng phất là trong thiên hạ kinh khủng nhất quyền pháp, một quyền mà thôi. Phảng phất muốn yên diệt tinh thần, phá toái tinh không, mơ hồ trong đó, phảng phất có tinh thần phá diệt dị tượng quanh quẩn tại quyền mang bốn phía. Vũ Thái Thương vung vẩy trường kích, kinh khủng kích mang diệt là mạnh mẽ vô song, cùng quyền mang va chạm, lại lần nữa hình thành phá diệt gió lốc. Vũ Thái Thương thần tâm chấn động, giờ này khắc này Tào Mãn, đúng là cùng hắn chiến cái tương xứng, mà hắn khí huyết. Còn tại tăng lên, đây là muốn tăng lên vào chí cường sao? Đáng giận, Vũ Thái Thương càng nghĩ càng kinh hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến xa đấu đá vạn trượng không trung. Phảng phất có vô tận thần ý phóng thích. Quyền cùng kích tại va chạm. Âm vang hùng hồn tiếng va chạm. Khuấy động trên vòm trời mỗi một cái góc. Năng lượng khuấy động, đang không ngừng nổ vang. Tất cả mọi người cảm giác phảng phất thiên muốn phá diệt. So với Hồng Trần Đạo Nhân cùng An Thiên Nam chiến đấu, càng thêm khủng bố. Hồng Trần Đạo Nhân cùng An Thiên Nam chiến đấu, có thể nói là viễn trình chiến pháp hiện ra, mà Tào Mãn cùng Vũ Thái Thương chiến đấu, thì liền là cận thân vật lộn cực hạn va chạm. Vũ Thái Thương thân thể cũng là vô cùng cường đại, vung vẩy động trường kích càng là cắt hư không. Tào Mãn chẳng qua là một hồi chính là máu me đầm đìa. Thế nhưng, không có chút nào lùi bước, Tào Mãn thậm chí càng đánh càng hăng, đôi mắt càng đánh càng thanh sáng, mà hắn khí huyết còn tại tăng lên, phảng phất bốc cháy lên, toàn bộ khung thiên đều hóa thành huyết sắc. Thanh thành phía trên, bao quát Phương Chu ở bên trong tất cả mọi người nín thở. Tào Thiên Cương thần tâm khuấy động không thôi. Hắn mơ hồ trong đó cảm giác được, lão sư có thể muốn rời đi hắn. Thế nhưng, Tào Thiên Cương không có kêu gào. Hắn không dám ở thời điểm này ảnh hưởng đến lão sư một chút. Bây giờ nhân tộc, không có bi thương tư cách. Người người đều đang mà sống tồn mà chiến. Có chiến tranh, liền đã định trước sẽ có hy sinh. Vũ Thái Thương càng đánh càng nộ. Dưới người hắn chiến xa bị đánh bay tứ tung mà ra. Tào Mãn một quyền, đem chiến xa đánh bay. Vũ Thái Thương không thể không thoát ly chiến xa. Mất đi siêu nhiên tư thái. Đương đương đương, cả hai tốc độ quá nhanh. Toàn bộ khung thiên đều hóa thành bọn hắn chiến trường. Chiến đấu khí tức cùng gợn sóng ảnh hưởng nhân gian. Phảng phất sơn ngọn núi đều bị rời bình. Sa mạc lớn bị cắt chém ra vô số khe rãnh. Nếu không phải có tu sĩ ra tay cản trở gợn sóng, khả năng dị tộc trăm ngàn vạn hung binh đều muốn chịu tội. Muốn đồ tử không ít. Khung thiên bên trên, hai đạo lôi đình đang lóe lên. Một đạo huyết sắc, một đạo kim sắc, va chạm ở giữa. Bắn nổ lôi đình đấu đá lấy nhân gian cùng đại địa. Oanh, kinh khủng nổ tung phát tiết. Vô hình gợn sóng quyển đẩy ra đến. Đã thấy Vũ Thái Thương nắm trường kích. Trên không trung đảo trượt ra 3000 trượng. Nghiêng nắm quá đau đớn kích hắn. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Càng đánh càng mạnh. Tiếp tục như vậy. Chẳng lẽ này Tào Mãn. Thật muốn tại nhân tộc vực giới bên trong. Bước ra không thể tưởng tượng nổi một bước. Đăng lâm thập cảnh chí cường. Không có khả năng. Vũ Thái Thương đứng người lên. Dựng thẳng lên hai ngón tay. Điểm tại mi tâm thần cách bên trên. Dậy sóng thần ý từ trong đó tiết ra. Oanh. Vô hình sóng khí nổ tung ra. Thân hình của hắn lại lần nữa bắn mạnh. Vung ra kinh khủng kích mang. Mà Tào Mãn sợi tóc treo ngược. Không thành nhân dạng. Cốt thứ. Sợi tóc đều là dữ tợn. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong có huyết sắc hồ quang điện thỉnh thoảng toán loạn mà ra. Hắn rất lạnh nhạt. Có lẽ là cực cảnh thăng hoa sau siêu nhiên. Cũng hoặc là tự biết sinh mệnh không nhiều thản nhiên. Đối mặt đánh tới Vũ Thái Thương. Không trốn không né. Giết tới. Hồng Trần Đạo Nhân cùng An Thiên Nam cũng là tại đại chiến. An Thiên Nam theo vạn cổ tiên liên bên trên đứng người lên. Không ngừng vung ra kinh khủng tiên kiếm kiếm quang. Hắn biết, không trông cậy được vào Vũ Thái Thương. Tào Mãn phá toái xiềng xích. Đốt hết sinh cơ cũng muốn cản trở ở Vũ Thái Thương. Đây là cảm thấy hắn An Thiên Nam dễ khi dễ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay, người nào cũng đừng hòng muốn ngăn ta. An Thiên Nam băng lãnh mở miệng. Đặt chân đến nhân tộc vực giới về sau. An Thiên Nam đã cảm nhận được. Hắn cảm nhận được cái kia cỗ đối với hắn tràn ngập lực hấp dẫn khí tức. Đó là hoàng cảnh lĩnh vực khí tức. Hắn gần như đều thấy rõ ràng hướng đi hoàng cảnh con đường kia. Thậm chí, cho hắn đầy đủ an ổn tu hành hoàn cảnh. Hắn thậm chí có thể thành công đặt chân đến so sánh tiên hoàng bán hoàng lĩnh vực. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là thật đầy đủ an ổn. Không người quấy rầy, mà Hồng Trần Đạo Nhân xuất hiện. Nhường An Thiên Nam ý nghĩ này phá diệt. Hắn nghĩ nhất định phải giải quyết Hồng Trần Đạo Nhân mới có thể. Không ngừng bắt ấn. Tiên pháp khuấy động. Từng chuôi tiên kiếm hoành không. Chảm diệt phù văn. Dĩ nhiên. Cũng có kiếm khí bị phù văn chỗ ma diệt. An Thiên Nam thu hồi chật vật sức lực. Cũng không tiếp tục ẩn giấu át chủ bài. Hắn ban đầu mong muốn nhường Vũ Thái Thương tới cùng Hồng Trần Đạo Nhân chém giết. Đáng tiếc. Vũ Thái Thương bị Tào Mãn cản ngăn trở. Cái kia đã như vậy. An Thiên Nam chỉ có thể toàn lực hành động. Bị áp chế đến cửu cảnh tu vi. Thế nhưng An Thiên Nam mượn nhờ vạn cổ tiên liên, bộc phát ra lực lượng, đến gần vô hạn thập cảnh. Rầm rầm rầm, Hồng Trần đạo nhân ủy thác quản lý lấy phương chu thân thể. Người quanh mình hoàng khí đang không ngừng làm hao mòn. Bảy chữ phù văn uy năng tựa hồ tại không ngừng suy yếu. Hồng Trần đạo nhân hơi hơi nhăn lông mày. Rất lâu, thở dài một hơi. Bần đạo đều nói rồi. Khuyên ngươi muốn thiện lương. Ngươi không phải là không nghe. Lời nói hạ xuống. Hồng Trần đạo nhân thậm chí không có cho An Thiên Nam cơ hội phản ứng. Kinh khủng tinh thần ý chí liền điên cuồng tràn vào ở trong tay nắm thanh hoàng đăng bên trong. Lửa đèn nhảy lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. An Thiên Nam chỉ cảm thấy một hồi vô cùng lo sợ. Ầm ầm, nguyên bản an tĩnh tọa lạc tại trong hoang mạc thái hư cổ điện. Đột nhiên nở rộ vô tận hào quang. Cái kia đóng chặt môn hộ. Đúng là ầm ầm mở ra. An Thiên Nam tê cả da đầu. Trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn về phía nơi xa Vũ Thái Thương. Thu hồi thái hư cổ binh. An Thiên Nam quát chói tai. Nơi xa. Đang hóa thành thẳng tắp hắc tuyến. Đột nhiên tại trên trời cao cùng Tào Mãn đụng vào nhau Vũ Thái Thương. Thần tâm run lên. Sau một khắc, thoáng nhìn môn hộ mở ra thái hư cổ điện. Trong lòng cảm giác nguy hiểm đột nhiên bay lên. Mạnh mẽ thần ý phun trào. Mi tâm thần cách phảng phất bùng nổ khôn cùng hấp lực. Đem quá đau đớn kích cho thu nạp. Vừa thu hồi quá đau đớn kích. Vũ Thái Thương thở dài một hơi. Bành. Nhưng mà, Tào Mãn như một đầu cuồng thú, khí huyết như lửa, bắn mạnh tới, một quyền đập trúng Vũ Thái Thương. Vũ Thái Thương trên người áo giáp trong nháy mắt lõm xuống, giống mạng nhện vết dạn răng đầy. Mà Tào Mãn bàn tay lớn kềm ở Vũ Thái Thương cổ, đột nhiên hất lên, đưa hắn hướng nhân gian đại địa ném tới. Bịch một tiếng, hoang mạc nhấc lên kinh khủng sóng gió. Vô số bão cát cuốn vào thương khung. Địa hình biến hóa. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại trong hoang mạc. Vũ Thái Thương tóc tai bù xù. Hãm sâu mặt đất. Khí thế khủng bố phóng thích. Nhường đất cát đều đang tan rã. Ta. Thế mà bị đánh chật vật như thế. Vũ Thái Thương ngã vào trong hố sâu. Trong đôi mắt sát cơ không ngừng phun trào. Nếu không phải là thu hồi quá đau đớn kích nhường hắn tâm thần thất thủ. Bị Tào Mãn nắm lấy cơ hội, hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy chật vật dạng. Bỗng dưng, Vũ Thái Thương đôi mắt co rụt lại. Đã thấy, vạn trượng không trung, đột nhiên có một khỏa điểm đen tại trong con mắt hắn phóng to. Nguyên lai là Tào Mãn từ cao không rơi xuống, hướng phía hắn tiếp tục đánh tới. Đông, gợn sóng hình dáng sóng khí, cuốn theo lấy đất cát không ngừng vỡ bờ ra. Hoang mạc bên trên đại quân dị tộc, dồn dập quay cuồng, một chút tới gần, càng là trực tiếp bị ảnh hưởng đến, máu thịt nổ tung, trong nháy mắt bỏ mình, thiên địa tĩnh lặng im ắng. Một bên khác, An Thiên Nam cũng là không có lựa chọn thu hồi vạn cổ tiên liên. Cùng Vũ Thái Thương quá đau đớn kích không giống nhau, An Thiên Nam đạt được tiên hoàng chỉ thị, hắn cổ binh, cũng không phải tới từ thái hư cổ điện. Nếu không phải tới từ thái hư cổ điện, tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị lấy đi. Cho nên, An Thiên Nam cảm thấy truyền võ giả Hồng Trần đạo nhân mục tiêu là Vũ Thái Thương. Hắn vì vậy mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, An Thiên Nam nhưng như cũng cảm thấy vô biên lạnh lẽo. Đã thấy, Hồng Trần đạo nhân cầm trong tay thanh hoàng đăng. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hắn. Mà thái hư cổ điện môn hộ mở ra. Tại cánh cửa kia về sau, phảng phất có thở dài một tiếng truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, môn hộ về sau, đen như mực thái hư lực lượng. Bắn mạnh mà ra, giống như ngưng tụ thành một đầu bàn tay màu đen. Nhanh đến An Thiên Nam kịp phản ứng. Tuy nhiên lại trốn không thoát. An Thiên Nam bị một thanh nắm lấy. Con người của hắn thít chặt. Đã thấy, ủy thác quản lý lấy phương chu thân thể Hồng Trần đạo nhân mỉm cười. Bần đạo mục tiêu là ngươi. Ngươi nhắc nhở người khác làm gì? Lời nói hạ xuống. Hồng Trần đạo nhân quay người. Nâng thanh hoàng đăng. Từng bước một tiến nhập thái hư cổ điện bên trong. Mà An Thiên Nam giống giận. Dãy giụa lấy. Da mặt hắn còn không ngừng run run. Có thể là, hắn căn bản không tránh thoát thái hư lực lượng biến thành tay cầm trói buộc. Nhìn xem đen kịt môn hộ, An Thiên Nam tiếng gầm gừ dần dần trừ khử, bị từng điểm túm vào trong đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.